Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4399, Luân hồi tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn Sở Y Thủy đứng cách đó hơn 10 mét, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn anh. "Cô Sở, sao cô lại ở đây?" Sở Y Thủy bước nhanh tới, cười tươi như hoa. "Tôi đã gia nhập Luân hồi tông rồi, bây giờ là đệ tử của Luân hồi tông, hiện tại chuẩn bị cùng trưởng lão của tông môn quay về. Vừa hay bị đại hội thiên đan làm lõi. Cô còn tưởng rằng sau này sẽ rất khó gặp lại Diệp Bách Minh, không ngờ nhanh như vậy đã gặp anh trên đảo rùa. Lẽ nào đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?" Luân hồi tông, lòng Diệp Bách Minh khẽ động. "Luân hồi tông này có mối liên hệ đặc biệt gì với chủ luân hồi mà mình gặp trước đây không? Mấy sư tỷ nói anh sẽ trở thành điện chủ luân hồi, lại có mối liên quan như ra sao?" Trong khi Diệp Bắc Minh còn đang miên man suy nghĩ về những điều này, Lục Thiêu đi tới nói: "Y Thủy, cậu ta là ai vậy?" Sở Y Thủy giải thích: "Anh ấy là Diệp Bắc Minh, là một người bạn của tôi." "Này à?" Lục Thiêu nửa tin nửa ngờ. Hạ Ẩn là một người giàu hoạt, đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt của Sở Y Thủy dành cho Diệp Bắc Minh có gì đó khác lạ. Nhưng với thân phận Sở Y Thủy, Diệp Bắc Minh trước mắt chỉ là một cảnh giới thần quân nho nhỏ. Hai người căn bản không phải người cùng một thế giới. "Được rồi, bảo lão đang đợi chúng ta kìa, nên quay về thôi." Lục Thiêu trực tiếp phớt lờ Diệp Bắc Minh, ánh mắt đưa tình nhìn về phía Sở Y Thủy. "Anh Diệp, chúng tôi đi trước." Sở Y Thủy có chút quyến luyến không muốn rời đi. Diệp Bắc Minh cười, "Được, có điều tôi vẫn muốn cảm ơn tinh huyết của cô Sở. Sau này nếu có việc gì cần, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào." "Cái gì?" Thân thể Lục Thiêu run lên. Thằng nhóc này có được tinh huyết của Sở Y Thủy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Lục Thiêu. Hắn ta đương nhiên biết, tinh huyết của phụ nữ có ý nghĩa như thế nào. Đó là vật định tình, là biểu hiện của tình yêu. "Nhóc con, cậu và cô ta." Lời hỏi tội của Lục Thiêu còn chưa nói xong. "Ba, anh Diệp." Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn bất ngờ từ phía sau truyền tới, sau đó là bóng người lao qua. Diệp Bắc Minh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơ thể yêu kiều thơm ngát đã nhào vào lòng anh. Đôi cánh tay như ngó sen vòng qua cổ anh, đôi chân dài không khách khí quấn quanh eo anh như thể xung quanh không có người nào vậy. Vật mềm mại nào đó dính chặt vào ngực anh. "Hu hu hu, cuối cùng cũng gặp được anh rồi, hu hu hu. Còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, 100 năm rồi. Sao bây giờ anh mới tới, đồ đáng ghét, đáng ghét." Cô gái cắn mạnh vào vai Diệp Bắc Minh. Sở Y Thủy ngây ra. "Là cô ta." Nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Sở Y Thủy, Lục Thiêu thiếu chút nữa cười thành tiếng. "Em quen cô ta à?" "Ừm, hình như cô ta tên là Nghi Hoàng, ngày xưa có ở cùng với anh Diệp, sau đó lại biến mất một thời gian." Sở Y Thủy gật đầu. Lục Thiêu có chút buồn bực, bên cạnh tên nhóc này sao lại toàn người đẹp nhỉ? Nghi Hoàng có thân hình nóng bỏng, làn da trắng nõn nà, đôi chân dài có thể dùng kẹp chết người, nhưng dù có đẹp đến đâu, đương nhiên cũng không thể so sánh với Sở Y Thủy có thể hỗn độn được. Sự nhiệt tình của Nghi Hoàng làm Diệp Bắc Minh có chút ngại ngùng. "Cô Nghi, đang là trên đường phố đấy, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à?" "Cách chương."